Chào mừng các bạn đã đến với kênh Audio Đam Mỹ Charis Lee. Chào mừng các bạn đã đến với kênh Audio Đam Mỹ Charis Lee. Hôm nay chúng ta sẽ đến với bộ tiểu thuyết Quan Tình Trai, tác giả Thanh Khâu, diễn đọc Charis Lee. Cấp bộ Sở Giác Công Hồ Duyệt Thụ, thể loại Đam Mỹ Cổ Phong, Linh Dị Thần Quái, Kinh Dị Cổ Trang, Chủ Thụ. Chủ nhân đóa mai tàn. Thuyết quái truyện nói về tiền thiền bắt quái như sau: thiên địa định vị, sơn trạch thông khí, lôi lòng tương bạc, thủy hỏa bất tương xạ, bát quái tương thác. Biết cái đi trước là thuận, biết cái đi sau là nghịch, cho nên ở kinh dịch la đếm ngược vậy. Hô Duyệt và Huyền Minh Tử đã chạy suốt chặng đường, có lẽ cũng bởi vậy mà họ chẳng gặp quá nhiều chuyện kỳ lạ trên đường đi. Hai người đang chạy đua với thời gian, Hô Duyệt không những phải nhanh chân đi cho kịp, hắn còn phải chú ý đến những thay đổi dù là nhỏ nhất xung quanh mình. Mặc dù quang cảnh vẫn giống như bình thường, nhưng nó cũng lại hàm chứa thay đổi giữa thiên can địa chi. Ngoài ra, hắn cũng phải chú ý đến những người vẫn chưa xuất hiện kia. Hô Duyệt thấy bất an khó tả, mọi chuyện hợp lý đều phi lý, mà những thứ phi lý lại như tiềm tàng những bí ẩn hắn chưa nắm bắt được. Đột nhiên, một cơn gió mạnh thổi qua chặn đường hai người. Tuy rằng gió không lớn, nhưng lại thoang thoảng mùi máu trong không khí. Nó lập tức khiến tinh thần cả hai căng như dây đàn. Hô Duyệt dừng lại, nơi này không còn là bờ sông, nó hoang vắng hơn nơi gần mặt nước trước đó. Sỏi đá nằm lăn lóc trên cỏ dại mọc tùm, có thể trông thấy bóng núi mờ mờ đằng xa. Huyền Minh Tử cũng căng não chờ đợi, gió táp thẳng vào chính diện, ập đến bất ngờ. Nơi họ đang chôn chân không có cây cối, cho nên cát và đá bay tán loạn trong không khí, khiến họ không sao mở mắt nổi. Một lúc sau, gió bỗng lặng như tờ. Mãi đến lúc đó, Hô Duyệt và Huyền Minh Tử mới nhìn thấy rõ ràng cảnh vật xung quanh họ. Tất cả những viên đá xung quanh đã dời vị trí, có vẻ như ai đó đã cố tình sắp xếp nó như thế này. Huyền Minh Tử đảo mắt nhìn qua rồi bảo: xem kìa, lại là kỳ môn độn giáp sao? Trông như còn có cả số bát quái nữa. Hô Duyệt không hề lơ là, dù chỉ một giây, hắn nói: không, trận pháp này không hề đơn giản, đừng khinh thường. Chúng ta đi vào từ phía đông nam, nhưng nhìn địa thế nơi này, có vẻ mọi thứ không hề đơn giản như bề ngoài. Tưởng như ngẫu nhiên tạo thành, nhưng lại hàm chứa đạo lý sâu xa. Mỗi bước đi đều là một trận pháp. Huyền Minh Tử vẫn cần Hồ Duyệt gợi ý thêm. Hắn ta quỳ một gối xuống, định nhặt một hòn đá cạnh chân lên xem thử. Nhưng dù có cố gắng thế nào cũng không thể nhấc nó lên được. Hồ Duyệt lấy mai rùa ra, quả nhiên lại có thêm một vết nứt vô cùng rõ ràng, đang chéo với vết ban đầu. Huyền Minh Tử hỏi hắn: chuyện gì đây? Hồ Duyệt nhìn quanh quất, án bình bất động. Hắn nói với Huyền Minh Tử: mặc dù những thứ này không thể lấy mạng chúng ta ngay, nhưng chúng đang cản trở đường đi của chúng ta, khiến chúng ta khó mà tiếp bước. Huyền Minh Tử không tin, vẫn hoàn cố bước tiếp. Song, đúng như Hồ Duyệt nói, bàn chân Huyền Minh Tử như đâm rễ xuống lòng đất, không thể nhúc nhích nổi. Đúng là chó cắn áo rách. Ngay khi cả hai kẹt cứng tại nơi đó, lại một cơn gió mạnh ào tới. Nhưng cơn gió này còn cuốn theo vô số sỏi đá đến cùng. Những viên đá to nhỏ đủ loại đột ngột bay đến, viên nào viên nấy đều sắc nhọn vô cùng. Dù Hô Duyệt và Huyền Minh Tử đã gắng sức né tránh, nhưng mình mấy cả hai vẫn chẳng chịt vết xước, máu chảy không ngừng. Hai người họ may mắn tránh được những chỗ trí mạng, nhưng nếu như cứ mắc kẹt ở đây chịu trận thế này, sớm muộn cũng sẽ chết vì mất máu quá nhiều. Huyền Minh Tử liếc mắt nhìn Hô Duyệt đứng kế bên, chợt nảy sinh ý định xấu. Nhưng Hô Duyệt há là không biết Huyền Minh Tử muốn hy sinh hắn để bảo vệ chính mình. Hô Duyệt vừa tránh những sỏi đá bay đến, vừa nói với Huyền Minh Tử: đạo huynh phải cân nhắc cho thật kỹ. Mặc dù huynh cũng đã thấy bản đồ, nhưng nếu huynh bất chấp đến đó mà không có ta, chưa chắc huynh đã nhìn thấu huyền cơ ẩn chứa bên trong đâu. Huyền Minh Tử tức giận nói: người nói gì vậy? Sao có thể nhìn nhận ta như thế chứ? Ta chỉ đang nghĩ xem lão cáo già nhà ngươi đã tìm ra cách thoát thân chưa thôi mà. Hô Duyệt than vắn thở dài: ta cũng bó tay chịu trận, Bây giờ chỉ có cách chặt đứt hai chân huynh trước, sau đó lấy huynh làm lá chắn. Nếu cầm cự đủ lâu, có lẽ ta sẽ nghĩ ra cách nào đó. Huyền Minh Tử giận đến người, thì ra không chỉ mình hắn ta nghĩ đến cách ác độc như vậy. Huyền Minh Tử vội vàng nói, ngươi đừng quên. Hồ Duyệt bình thản ngắt lời đe dọa của Huyền Minh Tử. Đời nào ta lại làm như vậy chứ? Ta chỉ đùa với huynh thôi. Ta đến đây làm bia lâu như vậy, cũng là để tìm cách thoát khỏi đây mà. Huyền Minh Tử tức nghẹn họng, không sao mắng chửi nổi. Hồ Duyệt cứ bình chân như vậy. Sau đó mới thông thả bắn những viên đá lớn cho chúng va chạm với một số đá nằm bất động trên đất. Những viên đá bất di bất dịch trên đất bắt đầu di chuyển sang những phương khác. Nhờ số đá mà Hồ Duyệt vừa búng tay tác động. Bấy giờ, Huyền Minh Tử mới hiểu dụng ý của Hồ Duyệt. Hắn ta nhanh chóng phối hợp với Hồ Duyệt để thay đổi phương hướng của những viên đá nằm xung quanh họ. Hồ Duyệt nhắc nhở. Cẩn thận, đừng quên rằng chúng ta đang kẹt trong thuyết vĩnh hằng, nơi không tồn tại thời gian và không gian. Huyền Minh Tử hừ mũi hậm hực. Bất biến ứng vạn biến. Hai người đứng hai bên, một âm một dương. Lấy bát quái làm chuẩn, song hóa thiên trì. Âm độn và dương độn hoán đổi, thiên can địa chi, vị trí của cửu tinh cửu cung. Chẳng mấy chốc, toàn bộ số đá đã được hai người di chuyển sang vị trí mới. Ngay khi viên đá nằm ở thiên tâm di chuyển, sinh môn liền mở ra, gió vừa lặng, Hồ Duyệt và Huyền Minh Tử cũng có thể cử động lại bình thường. Hồ Duyệt và Huyền Minh Tử quay sang nhìn nhau, rồi chạy vọt lên phía trước, với tốc độ nhanh nhất có thể. Huyền Minh Tử bấm đầu ngón tay, bắt đầu tính thử. Âm giáp dần quý, tọa tốn 4, định kỳ ở chấn 3, bính kỳ ở khôn 2, ức kỳ lại ở khảm 1. Hắn ta tặc lưỡi ngó thử Hồ Duyệt, chạy bên cạnh với vẻ vô cảm, nói. Sao phong kiếp sẽ là... Hồ Duyệt thở dài. Dạo ơi, đạo huynh của ta ơi, phong là tốn, tức là cửa vào. Vừa rồi chúng ta đã bước vào kỳ môn trận bắt quái. Đừng ra vẻ cao siêu nữa, mấy trò nhập môn chứ có chi đâu. Chỉ là nhập môn thôi mà, khẩu quyết là trò của con nít, ta thuộc nằm lòng từ 300 năm trước rồi. Huyền Minh Tử nói. Bây giờ không đơn giản chỉ là trận bắt quái cũ rích đó nữa đâu, mà là bùa sinh tử trong tay ngươi đang lột da đó. Hai kẻ anh minh chúng ta sắp chết oan trong cái trận pháp nhập môn này rồi. Hồ Duyệt thở dài thường thượt, lẳng lặng đi tiếp. Huyền Minh Tử nói. Lừa sập bẫy rồi mới tấn công, không hiểu bọn chúng định hãm hại chúng ta bằng cách nào nữa. Hồ Duyệt nghe tiếng động phát ra từ bộ sinh tử hắn mang theo người. Lại có thêm một vết nứt mới. Hồ Duyệt dừng lại bảo. Đến nơi rồi. Rồi họ nghe thấy một tiếng nổ cực lớn. Mặt đất trùng lắc như thể đã đến ngày diệt vong. Bốn phương tám hướng đều đảo điên. Không còn nơi nào an toàn cho họ trú thân. Hồ Duyệt hít một hơi thật sâu, chân luống xuống nửa kích. Có vẻ là quẻ khảm. Tiếp sau đây, chúng ta sẽ gặp nạn nước. Trong thiên can địa chi, đây là quẻ dương, hào âm. Hồ Duyệt lấy bùa sinh tử ra xem thử. Đường nước vừa mới xuất hiện trùng hợp chỉ về hướng Bắc. Hai đường nước trước đó cũng lần lượt nằm ở hai hướng Đông và Nam. Tất cả đều ứng với những vị trí khác nhau trong trận bát quái. Hồ Duyệt vẫn chưa dám khẳng định bất cứ điều gì một cách quá vội vàng. Chỉ thấy mặt đất dưới chân bắt đầu rung chuyển. Nước ngầm dưới lòng đất đã phun lên. Nhưng nước này rất kỳ lạ. Vừa thoát khỏi lòng đất đã biến thành những trụ băng và kiếm băng sắc nhọn. Chẳng mấy chốc mà hàng loạt kiếm băng nhọn hoắt mọc lên khắp mặt đất. Hồ Duyệt và Huyền Minh Tử lập tức lấy đà nhảy lên. Nhưng họ có nhảy cao được bao nhiêu đi nữa, thì lúc chạm đất, những lưỡi băng kia vẫn như biết được vị trí của cả hai, lại tức thì đâm ra chực xuyên thủng. Cả hai vừa thoát khỏi vòng vây của phong tốn, do lại gặp kiếp nạn thủy khảm. Nếu như đây là không gian và thời gian thông thường, họ tự khắc có thể nhanh chóng phá giải thế bí. Nhưng nơi này không nằm trong thiên can địa chi, mọi suy đoán cũng chỉ là phỏng đoán mơ hồ, phần lớn là đánh cược may rủi. Nước bắn lên từ lòng đất đến điểm cao nhất thì đóng băng, tạo thành những trụ băng cao lớn, tưởng như chớp mắt đã hóa những thanh kiếm sắc nhọn. Huyền Minh Tử thấy vậy, bèn rút bảo kiếm trên người, lấy đà nhảy vọt. Hồ Duyệt hiểu dụng ý của hắn ta, lập tức phối hợp. Huyền Minh Tử chém vỡ trụ băng bằng bảo kiếm, vụn băng liên biến thành nước, nước lại một lần nữa đóng thành băng. Cái Huyền Minh Tử muốn là chớp lấy thời cơ để di chuyển trên những phiến băng này. Lợi dụng khi nước biến thành băng, nhưng chưa hoàn toàn đáp đất, Hồ Duyệt nhanh nhẹn bay lên, đạp thứ nửa đá nửa nước lên những chớp nhọn băng kia. Hai người cùng tranh thủ bay lên, đạp vào những phiến băng bằng phẳng, tuyệt nhiên không chút chần chừ và chậm trễ. Đường chém chuẩn xác, hai nhân ảnh di chuyển nhanh như cắt. Hồ Duyệt và Hoàng Minh Tử phối hợp ăn ý và mượt mà, dễ dàng phá giải được trận pháp thủy khảm. Nhưng họ chỉ mới vượt qua hai trận pháp trong trận bát quái, vẫn còn sáu trận pháp khác đang chờ đợi họ vượt qua. Hồ Duyệt liếc nhìn bùa sinh tử trong tay, nói: "Sai rồi, lại sai nữa rồi." Bùa sinh tử lại tiếp tục nứt thêm một đường mới, tuyệt nhiên không hề bình an vô sự sau khi đám Hồ Duyệt vượt qua được ải khó. Bỗng chốc, cả hai đều lấy làm căng thẳng tột độ, vẻ lo lắng hằn rõ giữa hàng mày của hai người. Hồ Duyệt nói: "Không biết miếng bùa còn có thể cầm cự đến khi nào nữa? Rốt cuộc chúng ta đã sai ở đâu cơ chứ?" Ánh mắt Hoàng Minh Tử chất chứa những bất lực. Ngay khi hai người chuẩn bị đối diện với trận pháp tiếp theo, đương đầu với khả năng mai rùa sẽ lại tiếp tục nứt ra thêm nghiêm trọng. Trù trù giữa cảnh tiến thoái lưỡng nan, chợt có hơn hoa mai ở đâu bay tới. Chừng như dẫn dắt, mà cũng như cản trở. Cánh hoa mai tung bay trong gió như tuyết trắng, táp thẳng mặt hai người. Hơn hoa nhẹ nhẹ trong không trung, mang theo cả cái ấn lạnh khiến người ta không khỏi rùng mình. Hoa bay tứ tung, nhưng một khi đã đậu lên người thì không sao gạt đi được. Cánh hoa dần săn kín tầm nhìn của họ, tựa như một tấm lưới thoảng hương thơm dễ chịu, mai trên trọc hiểm nguy. Hồ Duyệt và Huyền Minh Tử cùng che mặt lại, ngăn không cho cánh hoa bay vào mũi và miệng. Họ không dám chắc thứ này có độc hay không, khi mùi thơm nồng nặc một cách kỳ lạ, không giống như hương hoa mai thanh thoát thường thấy. Phản phất một mùi ngọt đậm, chết chóc, hai người liên tục lùi về phía sau, cánh hoa bám đầy trên người họ cũng mỗi lúc một nhiều lên. Chẳng bao lâu sau, cánh hoa đã bọc kín toàn thân cả hai người. Hồ Duyệt và Huyền Minh Tử phải che kín mặt bằng hai tay mới ngăn mình khỏi chết vì ngạt thở. Hai người không thể nhúc nhích, nhưng vì thời gian và không gian ở đây không ổn định, nên những gì xảy ra ở nơi này đều nằm ngoài quy luật bình thường. Họ buộc phải tìm cho ra sinh môn nhanh nhất có thể. Nhưng cánh hoa đã bọc kín lấy thân họ. Hương thơm trước mũi lại như có tác dụng chuốc mê hồn người. Rốt cuộc, Huyền Minh Tử cũng tính ra trận pháp tiếp theo, hắn ta hồ lớn. Không xong rồi, là trận cung ly. Hồ Duyệt thầm kêu khổ. Nếu là quẻ ly, thì tiếp sau đây chắc chắn sẽ là... Không ngoài dự đoán, xung quanh hai người bắt đầu nóng dần lên. Trước lạnh sau nóng khiến người ta không sao chịu đựng được. Huyền Minh Tử rờ thử mũi, thấy máu đã rỉ ra. Huyền Minh Tử tức tốt điểm vào vài huyệt đạo quan trọng bên trong cơ thể, không để sự thay đổi đột ngột này làm vỡ mạch máu bên trong người. Tuy nhiên, điều này lại khiến cả hai không thể lấy hơi bước tiếp. Họ chỉ có thể đứng yên tại chỗ và bảo vệ chân nguyên. Tuy nhiên, nhiệt độ xung quanh càng ngày càng cao, cái nóng thiêu đốt không thể chịu nổi. Khi lạnh chưa kịp tản ra khỏi người trước đó, giờ đây lại gặp phải cảnh nhiệt lượng chết người. Có lẽ Hồ Duyệt và Huyền Minh Tử ít nhiều vẫn đủ sức gồng mình cầm cự qua hai trận pháp trước. Nhưng trận pháp thứ ba khiến họ không thể trở tay. Huyền Minh Tử không thể mở miệng nói. Hắn ta cố gắng chịu đựng nói đau khi không thể chạy khỏi cái nóng. Hồ Duyệt cũng chịu cảnh tương tự. Một khi hé miệng, khí mạch mà hắn cố gắng bảo vệ sẽ có nguy cơ sụp đổ. Thể lực dần tiêu hao từng chút một. Mà điều đáng sợ nhất lại là ở giữa trận pháp nóng cháy này, cánh hoa bám khắp người họ bắt đầu bốc khói, có dấu hiệu như muốn cháy bùng lên. Hồ Duyệt cảm thấy rất bất an, tâm trạng lo lắng bắt đầu khiến hắn thất thần về những yếu tố bên ngoài tác động. Hắn nhắm nghiền mắt, ngồi khoanh chân trên mặt đất. Trong môi trường yên tĩnh, hắn nghe thấy một tiếng cười rất khẽ. Nhìn kìa, xem ra hiện đệ khó vượt qua ái này rồi. Hồ Duyệt chỉ kịp nghe thấy tiếng gọi êm ái ấy, rồi tâm trí hắn như bừng tỉnh. Chế là hắn vẫn không tài nào mở miệng để đáp lời người ấy. Giọng nói của sợ xác lại cất lên. Trận pháp này khó ở chỗ biến chuyển đột ngột giữa băng và lạnh, nhưng tại sao lại có hoa mai dẫn dắt? Hiền đệ nên suy ngẫm điểm này kỹ càng. Bát quái được bày ra để cản trở, nếu không có người thứ ba giúp đỡ, e là đệ không qua được ái này. Hồ Duyệt còn hàng ngàn câu hỏi muốn hỏi sợ xác, nhưng hắn không tài nào mở miệng được. Hắn không biết tại sao tiềm thức của sợ xác lại xuất hiện ở nơi này. Cũng không biết tại sao mai rùa lại nứt ra như vậy. Lẽ nào mọi vấn đề Hồ Duyệt thắc mắc đành bỏ ngỏ ở đây, Nếu lại thất bại thêm một lần nữa, hắn còn có thể đánh mất điều gì nữa đây? Cõi lòng lại ngắt sầu thương, ngay khi những tâm tư ngút ngàn choáng khắp tâm trí, khiến hắn tưởng như sắp mất kiểm soát. Những cánh hoa dính trên người hắn bắt đầu cháy trụi. Nhưng Hồ Duyệt vẫn nhắm nghiền hai mắt, dường như hắn không nhận ra những gì đang xảy ra xung quanh mình. Xem y Hồ Duyệt tựa như từng khóm mai nở rộ, một vẻ đẹp buồn mà kỳ lạ. Huyền Minh tự hốt hoảng, hắn ta không thể xương mắt nhìn Hồ Duyệt bỏ mạng tại đây, nhưng hắn ta cũng không thể bất chấp tính mạng để xả thân cứu Hồ Duyệt, nên cố gọi hắn nhỏ tiếng nhất có thể. Hồ Duyệt, lão cáo xà, lão quái vật kia, mau tỉnh lại đi. Tình hình bên ngoài cấp bách vô cùng, mà Hồ Duyệt chẳng mấy may hay biết, ngắt nói Huyền Minh Tử cũng không thể cựa quậy. Đúng lúc hai người gần như buông xuôi trước cửa ải cam go trước mắt, hoa mai lại ào ạt đổ tới. Một lượng lớn những tuyết và hoa đang vào nhau, tạo thành một vòng tròn bao quanh Hồ Duyệt và Huyền Minh Tử. Bấy giờ, ngọn lửa đang cháy trên người Hồ Duyệt cũng dần dụi tắt. Hồ Duyệt vẫn chìm sâu trong tiềm thức, hắn nói với âm thanh trong đầu mình. Giả sử là Huân, Huân sẽ làm gì khi bị dồn đến đường cùng như thế này? Dĩ nhiên là phải bảo vệ đệ an toàn. Hồ Duyệt nói. Giờ không phải là lúc để tào lao, rốt cuộc phải làm sao đây? Lần này, đệ đã tập hợp đủ những người đi vào thiên vấn. Đương nhiên, họ cũng sẽ không để cho đệ sớm thoát khỏi nơi này. Mặc dù cửa ải có cam go, nhưng chưa phải lúc để tuyệt vọng. Ải sinh tử thật sự vẫn còn chờ đợi ở phía trước. Hồ Duyệt nói, ta biết, cho nên ta cũng đã chuẩn bị trước đặng phòng hờ. Song, bất cứ bức tường che chắn nào cũng có nguy cơ bị phá vỡ. Thời gian lại chẳng chờ đợi ai bao giờ. Giọng nói có sợ sát cũng biến mất từ đây. Hồ Duyệt dần tập trung vào dòng suy nghĩ. Khi hắn ta mở mắt ra, cảnh sỏi đá mịt mù, cảnh lửa băng tranh chiến đều đã mất tâm. Trước mắt hắn là một rừng mai đua nở khoe sắc thắm. Gió dập dần có cây len qua kẽ lá, đưa hương thơm mát lạnh mê lòng người đến bên hắn. Hồ Duyệt rủ sạch cánh hoa vương trên người, khiến chúng rơi xuống đất. Bấy giờ hắn cũng không trông thấy Huyền Minh Tử đâu nữa, chỉ mình hắn trơ trọi trong chốn này. Hồ Duyệt đứng yên tại chỗ, chẳng nói chẳng rằng. Lúc này chợt có người gọi tên hắn từ phía xa. Hồ Duyệt lắng tai nghe cho kỹ, là giọng Huyền Minh Tử. Trong lúc hắn còn chần chừ lưỡng lự, có một người khác bước ra từ rừng hoa. Toàn bộ người nhập cuộc đều đã về lại với dáng vẻ ban đầu. Hồ Duyệt mở ra cánh cổng vào thiên phấn bằng máu, cho nên tóc hắn vẫn đỏ rực như lửa. Người ấy cất tiếng nói. Tiên sinh, thư lỗi cho học trò tới muộn. Tả Nhất Kỳ bước ra khỏi rừng mai, vẫn nét mặt hiền hòa ấy. Hồ Duyệt chắp tay nói. Bạn cũ thân tình, khách sáo mà làm gì? Tại hạ đoán rằng các hạ mới chính là chủ nhân đích thực của đóa mai tàn. Tả Nhất Kỳ nheo mắt cười xòa, y nói. Hồ công tử nói vậy là có ý gì? Hồ Duyệt bẻ một nhành mai, vấn gọn tóc lại. Mai trắng bên tóc đỏ, dù trông cực kỳ chật vật nhếch nhác, nhưng hắn vẫn toát ra một vẻ đẹp và phong lưu. Hồ Duyệt chỉnh trang lại y phục, chắp tay cúi người lại. Một lại này là để tạ ơn bạn cũ đã cứu mạng tại hạ. Tả Nhất Kỳ cũng không khỏi bất ngờ. Hồ Duyệt đứng thẳng lưng, nói tiếp. Vậy bây giờ tại hạ nên gọi các hạ là Tả Sư Gia, hay gọi là chủ nhân đó mai tàn, hoặc tại hạ sẽ gọi các hạ là Sở Huynh, hay gọi luôn là quân khốn nạn, dám bày trò lừa lọc tại hạ cho rồi. Tả Nhất Kỳ sững người lúng túng, bèn cười lớn coi bộ rất thích thú, cười mệt rồi mới dừng lại hỏi. Làm sao hiện đây lại nhận ra vậy? Hồ Duyệt không lấy làm vui vẻ gì cho cam, hắn vẫn đứng yên đó, bảo rằng. Đừng làm bộ làm tịch nữa, gương mặt này trưng ra cái biểu cảm đó làm ta thấy lạ lắm kinh khủng đó. Đáng lẽ ta nên ngẫm đến thời gian ba người giải mã câu đố đó mai tàn. Cho dù Huyền Minh Tử có cao siêu đến mấy, hắn ta cũng không thể xử lý nhanh gọn như vậy được. Sau này Huyền Minh Tử cũng né tránh nhắc đến thân phận chủ nhân đó mai tàn, vì nếu bị hỏi quá nhiều, hắn ta rất dễ để lộ chuyện giả mạo người bí ẩn kia, cho nên xong chuyện là liền xấu nhẹm ngay. Chẳng đời nào chủ động nhắc thêm về lý do tạo ra lời thách đố đó. Cho nên, ngay từ đầu, ta mới trộm đoán rằng, thực chất chủ nhân đóa mai tàn là một người khác. Huyền Minh Tử chỉ lấp liếm sự thật, nhân cơ hội đó để tiếp cận ta mà thôi. Cho nên lúc huynh hỏi tại sao sau này ta không ra dự tiệc rượu đó nữa, lý do thật sự chính là vì ta nhận ra, Bữa tiệc do chủ nhân Đóa Mai Tàn tổ chức còn có mục đích khác phía sau nữa. Sở Giác hỏi hắn. Nhưng lúc đó chính đệ cũng đã một mực tin rằng Huyền Minh Tử mới là chủ nhân Đóa Mai Tàn kia mà. Hô Duyệt biểu môi, hành động bé nhỏ ấy khiến Sở Giác thấy thương thương vô cùng. Dường như thái độ Hồ Duyệt không còn gay gắt như lúc trước nữa. Hô Duyệt nói tiếp. Dĩ nhiên là vì ta nghi ngờ vẫn còn kẻ đứng sau Huyền Minh Tử. Ta cứ đinh ninh rằng người âm thầm bắt tay với hắn ta là Liễu Cơ. Nào ngờ hắn ta chưa từng gặp mặt nàng ta. Chính Liễu Cơ đã lên kế hoạch dụ Huyền Minh Tử nhập cuộc, mượn tay hắn ta để lừa ta. Cho nên Liễu Cơ cũng không phải chủ nhân Đóa Mai Tàn. Trong khi tất cả những người có mặt đều đã xuất hiện, thành ra nếu không phải huynh thì sẽ là Tả Nhất Kỳ. Nhưng huynh mới là người đã tiến vào nơi này. Thêm cả lý do tại sao khi đó huynh nhanh chóng giải mã hai uẩn khúc để chỉ ra người đứng sau tiệc trụ thượng niên là Huyền Minh Tử. Đơn giản là để dẫn dắt hắn ta giở trò đánh tráo thân phận một cách tự nhiên nhất. Mục đích là để nắm chắc Huyền Minh Tử trong tay. Khi đó huynh chỉ cần yên lặng quan sát mọi thay đổi trong câu chuyện mà thôi. Sở Giác gật gù như tán thành với suy luận của Hồ Duyệt. Hồ Duyệt lại nói tiếp. Sở huynh mới là người đích thân viết nên câu chuyện Hoa Mai Tàn. Và mục đích của huynh khi làm như vậy không phải để tìm ta mua vui. Tiệc trụ tổ chức thường niên sẽ luôn gài gắm một vài câu đố liên quan đến thiên vấn. Mà thông thường kỳ môn độn giáp sẽ xuất hiện nhiều nhất. Toàn bộ trận pháp trong thiên vấn gần như đều được tạo thành từ những trận thuật đơn giản và cơ bản nhất, tuy nhiên lại vô cùng cao siêu. Nếu ta thể hiện bất thường khi gặp chúng, chứng tỏ ta đã phần nào lấy lại được ký ức, chí ít là một phần quan trọng nhất. Huynh chỉ cần đảm bảo ta vẫn tiếp tục mất trí nhớ là sẽ không cần hành động chi hết. Cho nên họ mới nói số 10 năm ròng rã là huynh đích thân che chở cho ta giữa phong ba bão táp. Sở Giác cười lớn, bảo rằng rõ ràng rồi, nếu để đệ lấy lại được ký ức thì khó xử cho ta quá, dù sao cũng chẳng đành lòng rời xa đệ. Vậy thay vì nói ta giám sát đệ, mọi điều ta làm ấy là để bảo vệ đệ mới phải, hẳn đệ cũng phải hiểu điều đó. Hô Duyệt gượng cười, đáp. Nhưng cần phải nói rõ rằng tất cả những điều này đã được Liễu Cơ lên kế hoạch. Bởi vậy mà Huyền Minh Tử mới bị cuốn vào mớ rắc rối này, trở thành con tốt để huynh có được cách rời khỏi đây an toàn. Đây cũng là lý do tại sao lần giải mã bí ẩn Hoa Mai Tàn ấy, huynh cứ liên tục mang đến những chuyện rắc rối đến thách đấu với ta. Nói đến đây, tâm trạng cũng chạnh lòng thật đó. Huynh muội hai người chỉ xem ta như bàn cờ để cân não với nhau. Suy cho cùng, ta cũng chỉ là một quân cờ để hai người lợi dụng mà thôi. Một niềm xót xa vượt qua trong ánh mắt Sở Giác. Nhưng y chỉ lặng lặng thở dài rồi quay người đi. Hô Duyệt hỏi, nhưng cuối cùng hai người vẫn sẽ mở ra thiên vấn, đúng không? Sở Giác đáp rằng, không sai, trận pháp này đã phải chờ 10 năm rồi. Nếu còn trì hoãn thêm nữa, có lẽ đệ sẽ hồn bay phách tán, mà ta tuyệt nhiên sẽ không mạo hiểm như vậy. Ta cũng không còn nhiều thời gian để tiếp tục do dự thêm. Hiện đại à, đệ có biết những lời đệ vừa nói làm ta đau lòng nhiều lắm không? Hô Duyệt cười lớn chứ không đáp lại. Không dừng Sở Giác lại hơi chột dạ. Y liếc xem sắc mặt Hồ Duyệt, hắn giọng tiếp tục giải thích. Cho nên ta đã tận dụng 3 ngày ấy để linh hồn của ta nhập vào cơ thể Tả Nhất Kỳ khi bị giết. Vì y cũng giống như mộng linh, không còn là người sống mà chỉ dùng tạm thể xác người khác. Cho nên mới có thể theo đệ vào đến đây. Mặc dù ta cũng đã đánh cược một phen, nhưng hiện đệ lại không phụ kỳ vọng của ta. Dù là lời nhắn cuối cùng ở quan tình trai hay đi tìm Tả Nhất Kỳ, mọi tính toán của đệ trong vòng 3 ngày này đều vô cùng chuẩn xác. Cầu được không ít thời gian cho ta chuẩn bị kỹ lưỡng, nhưng quan trọng nhất vẫn là lời nhắn đệ để lại ở quan tình trai. Chính nó đã khiến kế hoạch này trở nên hoàn hảo vô cùng. Khi tất cả đều bị thu hút bởi việc mở cổng vào thiên vấn, ta mới có thể nhân đó tận dụng cơ hội nhập vào thể xác Tả Nhất Kỳ, người đã bị đệ ép phải hiện thân để cùng đi vào thiên vấn. Mặc dù ta chưa từng tiết lộ với đệ bất cứ điều gì, nhưng nhờ sự khôn ngoan của đệ mà mọi chuyện đã có thể diễn ra vô cùng suôn sẻ. Hô Duyệt nói, xem kìa, vậy là hiện tại Tả Nhất Kỳ đang dùng tạm cơ thể của Sở Huynh để sống lại. Vậy hai đứa nữ quỷ kia, hẳn là thuộc hạ của hắn rồi. Cũng có nghĩa là, ngoài Huyền Minh Tử và Liễu Cơ đã lộ diện, người giấu mặt luôn canh cánh nhớ về ta, không phải ai khác, mà chính là ám phủ doãn Tả Nhất Kỳ. Ngay cả Huynh cũng có mưu đồ với ta nữa. Hô Duyệt cười khoái chí. Một thường dân bé nhỏ như ta mà lại có vinh dự lớn lao như thế này ư? Sở Giác nói, đúng mà cũng không đúng, vì người mà Tả Nhất Kỳ đau đớn nhớ về không phải là đệ, mà là ta. Chỉ khi nào trừ khử được ta, y mới có thể hồ mưa gọi gió. Hô Duyệt nghe đến đây, trong lòng bỗng gợn một cảm giác khó chịu, mà chính hắn cũng không tài nào lý giải được. Nhưng hiện giờ, hắn không thể mất thì giờ suy nghĩ về những điều vặt vãnh ấy nữa. Hô Duyệt lại hỏi tiếp. Còn một điều nữa, mai đùa thừa ra đó, rốt cuộc có ý nghĩa gì? Sở Giác lắc đầu. Giờ ánh mắt hiện đại nhìn ta thật sự hững hờ và băng giá vô cùng. Không thể để như vậy được. Nói đoạn, y lại hô biến ra thước ngọc. Trở lại với dáng vẻ Sở Giác như mọi ngày. Sở Giác mỉm cười hỏi Hồ Duyệt. Giờ đã ổn hơn chưa nào? Hồ Duyệt chỉ hừ một tiếng, rồi ngoảnh mặt đi hướng khác. Nhưng khoảnh khắc lại trông thấy dáng hình Sở Giác. Niềm vui trong lòng thật sự đã đông đầy nơi đáy mắt Hồ Duyệt. Dĩ nhiên Sở Giác sẽ không buông tha cho một Hồ Duyệt dối lòng như vậy. Nhưng hoa mai đã bắt đầu héo tàn, ám hiệu rằng họ đang ở giữa hiểm nguy khôn lường. Sở Giác nói, Huyền Minh Tử vẫn còn mắc kẹt ở ngoài đó. Sau khi tìm ra hắn ta, chúng ta phải xử lý trận bát quái đang vây quanh nơi này một cách nhanh nhất có thể. Sau đó, vẫn còn nhiều cửa ải gian nan khác chờ đợi chúng ta. Ta cho rằng mai rùa trong tay đệ cũng không cầm cự thêm được bao lâu nữa đâu. Lẽ nào, đệ vẫn chưa đoán ra ý nghĩa của nó ư? Hô Duyệt châu mày, cáo bản nói. Đáng lý bùa sinh tử là thứ đưa chúng ta vào trạng thái đặc thù, khi linh hồn không sống cũng chẳng chết. Nằm ngoài định nghĩa thời gian và không gian, không thuộc về quá khứ lẫn hiện tại. Không có bùa sinh tử, chúng ta sẽ biến mất khỏi nơi này. Nhưng cứ mỗi lần chúng ta mắc sai lầm, bùa sinh tử sẽ lại xuất hiện thêm vết nứt. Sở Giác thở dài, đoạn bảo. Có vẻ đệ đã hiểu sai vấn đề rồi. Nếu sai sót quá nhiều, đệ sẽ cần bỏ ra nhiều công sức hơn để sửa sai. Cho nên không phải việc mắc sai sót khiến mai rùa nứt thêm. Chính linh hồn của hết thảy những người tham gia đã tạo thành mai rùa này, mà chiếm phần nhiều nhất là linh hồn của đệ. Nếu như linh hồn kiệt quệ, mai rùa sẽ nứt ra và vỡ vụn, đồng nghĩa với việc tất cả chúng ta đều sẽ chết. Nhưng người chịu ảnh hưởng lớn nhất sẽ là đệ. Hô Duyệt siết chặt hai tay, nói, đi tìm Huyền Minh Tử thôi, tiếp sau đây sẽ là trận pháp mai tàn, và còn là một cuộc chiến cân não vô tận nữa. Sở Giác chìa tay ra, nói, mặc dù vẫn chưa đến thanh minh, nhưng hai ta lại được sống vai thế này, thật khiến ta hạnh phúc lắm. Mời Hiền Đệ. Hô Duyệt vốn vẫn căng thẳng như dây đàn, kể từ lúc đi vào nơi này. Vậy mà, chỉ một câu nói của Sở Giác lại có thể khiến hắn thả lỏng tâm trí hơn đôi chút. Hô Duyệt cũng làm bộ nhường đường, rồi hai người liền đi sâu vào bên trong rừng mai. Quả nhiên, họ đã tìm thấy Huyền Minh Tử đang ngồi thiền ở một góc nọ. Hắn ta mở mắt ra nhìn hai người họ, kinh ngạc ra mặt khi trông thấy Sở Giác, nhưng cũng lập tức luận ra được nguyên do, bèn nói. Hầu gia quả thật là bậc thánh thần. Sở Giác nói, đừng nói nhảm nữa, bây giờ chúng ta phải lập tức thoát ra khỏi nơi này, bằng không Hồ Duyệt sẽ gặp nguy hiểm. Vừa bước ra khỏi cánh rừng, ba người đã cảm nhận được cái khó chịu của băng và lửa, án ngữ trước lối đi. Hồ Duyệt nói, một âm một dương này phải phá giải thế nào đây? Sở Giác nói, âm dương tương sinh, dễ nhiên tương khắc. Ta cho rằng Hiền Đệ cũng đã luận ra được điểm mấu chốt rồi. Hồ Duyệt như đã ngộ ra vấn đề, bèn chia tay ra hái hoa. Cánh hoa vừa chạm đầu ngón tay liền biến thành ngọn lửa. Một tay Hồ Duyệt gạt đi gió tuyết, tuyết và lửa gặp nhau liền biến thành làn khói. Khói tràn khắp xung quanh, mở ra một cảnh tượng kỳ vĩ trước mắt họ. Cánh hoa trong tay Hồ Duyệt, một nửa biến thành ngọn lửa, nửa kia biến thành bông tuyết, cả hai hòa vào nhau, tựa như có gió lốc cuốn quanh cánh tay Hồ Duyệt. Hắn vận lực ở một tay, như múa cùng làn gió. Hoa và lửa, hoa và băng, tường sinh tường khắc. Hồ Duyệt dễ dàng phá bỏ được trận cung ly băng giá đã giam cầm hắn và Huyền Minh Tử trước đó. Sở Giác nở nụ cười lịch thiệp, nói với hai người kia rằng: Một tương sinh, một tương khắc. Vậy là chúng ta đã phá vỡ được cung ly. Mời hai vị đi tiếp. Vừa ra khỏi ly hỏa trận pháp, cả ba liền gặp ngay trận pháp của chấn cung. Đứng ở đây, ba người họ vẫn có thể mơ hồ nhìn thấy xa xa có ba ngọn núi nằm kề nhau, tạo hình chữ phẩm cao chót vót trong mây. Vách núi dốc đứng hiểm trở vô cùng, nhưng lúc này đám mây đen kịt càng ngày càng dày đặc, sấm sét cuồn cuộn dữ dội vang trên, tưởng chừng như bầu trời sắp sập xuống đến nơi. Cách đó không xa dường như có khói lửa bốc lên. Một cuộc chiến khốc liệt giữa hai đội quân sắp xảy ra, trong bầu không khí lặng như tờ ấy âm ỉ thứ sát khí hầm hầm. Bọn Hồ Duyệt đứng ở nơi hiểm nguy đến thế, có thể quan sát rõ ràng tình hình chiến trận phía xa. Bỗng chốc, cả ba chẳng biết phải nói gì. Trận chiến này sẽ mang về 300 năm thịnh vượng và thái bình cho thiên hạ, là cuộc chiến mà bên thưa thớt đánh bại bên hùng mạnh, từ đó thống lĩnh núi sông. Không còn thời gian cho Hồ Duyệt và Huyền Minh Tử chăm xem trận chiến giữa hai đội quân. Bấy giờ, họ phải tiến vào cung chấn. Mà tiến vào cung chấn cũng có nghĩa là bọn họ đã tiến gần đến trung tâm của thiên vấn. 300 năm trước, thiên vấn đã được mở ra, lần này họ lại quay về 300 năm trước. Liệu tiếng gọi từ trời có còn đến như đã định? Không ai trong bọn họ dám chắc, dẫu sao cũng đông ai thực sự đủ quyền năng để nắm chắc thiên mệnh trong tay mình. Huyền Minh Tử hỏi rằng: Đây chính là nơi chính giữa trận pháp cửu nguyên thiên vấn. Hô Duyệt lắc đầu nói: Không, vẫn ở vòng ngoài. Nhưng chúng ta đã đi đến rất gần nơi đó rồi. Thật ra, cửu nguyên thiên vấn vốn không có điểm chính giữa. Trời có tiếng gọi ở đâu, thì ở đó chính là trung tâm. Nơi chúng ta đang đứng đây là nơi thiên vấn đã xảy ra vào 300 năm trước. 300 năm sau, điều ta có thể làm vẫn chỉ là quay lại nơi này thôi. Kể cũng nực cười, thì ra lâu nay ta vẫn luôn kẹt trong thiên vấn. Hô Duyệt thử tiến thêm một bước, nhưng chỉ cần hắn di chuyển một ly thôi, sấm sét từ trời sẽ lập tức giáng xuống. Núi đá ở đây cũng rất mất ổn định, dường như có một lực đẩy đang di chuyển bên dưới ngọn núi này. Sở Giác ngẩng đầu trong phía đằng xa mà thất thần, y cất tiếng: Ba ngọn núi lần lượt đại diện cho chấn, cấn và đoài. Một khi chúng ta vượt qua cửa ải trong ba ngọn núi này, cả dãy núi sẽ sụp đổ. Hồ Duyệt nhìn theo hướng Sở Giác dõi trong, ba ngọn núi quả thực đều có càn khôn. Chúng là tượng trưng của ba quẻ chấn cấn đoài. Ba cung cũng có nghĩa là ba quẻ này sẽ hỗ trợ nhau. Muốn phá được trận pháp cần có quy trình chuẩn xác, vận chiếu theo ngũ hành bát quái. Từ đó có thể thấy, trước tiên phải xông qua lớp mây đen quay trên đỉnh núi. Tiến vào ngọn núi, âm âm sấm rền của cung chấn. Hai ngọn núi còn lại tương ứng với quẻ cấn và đoài. Cuối cùng còn phải phá giải hai trận càn khôn. Phía tây hiểm trở là sông núi, phía đông nam là đồng bằng. Đây chính là trận chiến quan sơ quan trọng nhất vào 300 năm trước. Sở Giác nhìn hai người kia, cất tiếng hỏi: Hai vị chọn trước đi, ai sẽ phụ trách cung nào? Hô Duyệt và Huyền Minh Tử nhìn nhau. Huyền Minh Tử chăm chú nhìn một trong những đỉnh núi, dứt khoát một cách bất ngờ, không buồn kỳ kèo thiệt hơn, chỉ im lặng rút bảo kiếm sau lưng ra, lau qua bằng tay áo rồi bảo: Được rồi, hai người đi đi, để cung chấn cho ta. Hô Duyệt và Sở Giác đều rất đổi kinh ngạc. Họ cứ đinh ninh Huyền Minh Tử sẽ chọn quẻ cuối cùng. Nhưng tại sao lần này hắn ta lại sẵn sàng để họ tiến vào đó trước? Bấy giờ, chợt có một nhành lá liễu rơi xuống mặt đất, dù xung quanh họ không có một cây liễu nào. Sở Giác chợt quay sang nhìn Huyền Minh Tử, thốt lên: Cuối cùng đạo sĩ cũng nhớ ra rồi. Huyền Minh Tử nghe Sở Giác cảm thán thi thoáng sững người, nhưng không ngoái đầu lại. Cứ thế đi thẳng một mạch về phía núi cùng chấn. Nhưng lối Huyền Minh Tử đi lại tình cờ trùng khớp với chỉ dẫn trên lạc thư, dường như hắn ta đã từng bước qua đoạn đường này. Hô Duyệt nhìn Sở Giác trong bộ dạng ngỡ ngàng, bèn cảnh giác hỏi: Thế này là sao đây? Sở Giác lắc đầu nói: Huyền Minh Tử đến được đây cũng là cái số của hắn ta. Hô Duyệt như ngộ ra điều gì đó, hắn hỏi: Về huynh ấy chọn giải quyết cung chấn, có gì bất thường không? Sở Giác nói: Trong ba ngọn núi trước mắt chúng ta, quẻ chấn là trận pháp phòng thủ, Nếu nói các trận thuật khác là để vây khốn và thối lui, vậy cung chấn chỉ tập trung vào giết chóc và hủy diệt, dĩ nhiên không thể khinh thường. Nhưng Sở Sát nhau mắt, tia sáng màu bạc xẹt qua ánh mắt, dường như y vừa trông thấy thứ gì đó, bèn nói tiếp. Đúng là hắn ta nên đến đó, vì quyết định này của hắn ta cũng sẽ khiến biến số cuối cùng của ta trở nên chắc chắn hơn. Hâu Duyệt vẫn chưa hiểu ý Sở Sát ám chỉ, nhưng không còn nhiều thời gian cho họ suy nghĩ thêm. Sở Sát choàng tay Hâu Duyệt kéo đi, hai người nhanh chóng tiến vào ngọn núi ở chính giữa. Hâu Duyệt ngoái đầu lại nhìn Huyền Minh Tử lần cuối. Huyền Minh Tử không mảy may nghi ngờ, cứ thế đi thẳng vào cung chấn, nơi lớp lớp mây đen săn kín lối. Dường như Huyền Minh Tử cũng cảm nhận được Hâu Duyệt ngoái lại nhìn hắn ta, nhưng hắn ta cương quyết không ngoảnh lại nhìn. Huyền Minh Tử vẫy tay với người sau lưng. Hâu Duyệt ngoái đầu nói, thừa biết không thể trở thành bằng hữu, nhưng ta phải công nhận, tên đạo sĩ thối nhà huynh là một trong số ít người có thể làm cố nhân của ta, vừa là địch mà cũng vừa là bạn. Sở Sát nắm chặt cánh tay Hâu Duyệt, bảo rằng có lẽ hắn ta sẽ không ra khỏi đó được nữa. Hâu Duyệt sững người, Sở Sát nói nhanh vô cùng, y liếc mắt ngó sát mặt Hâu Duyệt. Bấy giờ hai mắt y đã đặt màu bạc trắng, y gượng cười nói với Hâu Duyệt. Không qua được ải đó, Huyền Minh Tử ắt sẽ còn làm lại. Sự sống và cái chết, tất thảy đều sẽ luân hồi thôi. Hâu Duyệt tưởng như có khí lạnh tràn vào huyết mạch trong cơ thể. Hắn nhìn Sở Sát, hỏi. Lẽ nào trước đây Huyền Minh Tử chính là... Sở Sát hỏi. Để còn nhớ người họ Liễu mà Liễu Cơ từng nhắc tới trước kia không? Hâu Duyệt nói. Nhưng xét về tuổi tác thì... Hâu Duyệt chợt ngẩng lên nhìn Sở Sát và nói. Huynh ấy cũng giống ta. Sở Sát nói. Chỉ có một mình đệ từng rời khỏi trận pháp này, Huyền Minh Tử vẫn mắc kẹt trong đó. Nhưng nhờ Liễu Cơ mà hắn ta có thể quay lại đây một lần nữa. Huyền Minh Tử không phải người mà Liễu Cơ ngại đem thương nhớ. Nhưng hắn ta là người sẽ hoàn thành tâm nguyện của người ấy. Suy cho cùng, Liễu Cơ vẫn chọn từ bỏ con cháu của người nàng ta yêu thương. Hâu Duyệt nắm chặt tay, hỏi rằng, chặng tiếp theo đây, để huynh hay ta xử lý? Sở Sát nói, ta sẽ cố hết sức để đưa đệ đến cuối chặng đường. Nhưng đệ buộc phải tự mình vượt qua cửa ải cuối cùng. Không một ai có thể giúp đỡ đệ nữa. Hâu Duyệt hiểu rằng, có thể thoát khỏi thiên vấn hay không đều phụ thuộc vào một mình hắn. Sở Giác đã làm mọi thứ y có thể, thậm chí hy sinh cả xác thịt bản thân mà y cũng chẳng màng. Tên nghĩa nhường ấy, dẫu rằng Hồ Duyệt chẳng từng nhắc tới, nhưng thâm tâm lại cuộn trào những tâm tư. Sở Giác chợt thần người hồi lâu, y nói, việc đại thành bại sẽ quyết định kết quả của trận chiến giữa hàng vạn quân sĩ bên dưới núi này, cùng thái bình thịnh thế trong vòng 300 năm. Cho nên có lẽ, đệ cũng hiểu trọng trách ấy lớn lao đến nhường nào. Hô Duyệt tưởng như nghẹt thở, hắn nhìn góc nghiêng của Sở Sát, nhưng sau cùng chỉ đành gật đầu, bảo Duyệt ta sẽ gánh vác tới cùng. Về phần Huyền Minh Tử, sau khi tiến vào cung chấn qua chấn vị, hoán đổi ngũ hành nhờ vào kỳ môn độn giáp, hắn ta nhìn đỉnh núi rồi lẩm bẩm. Ai mà có ngờ cả đời đèn sách chỉ để bước chân được vào nơi này. Nếu biết kết cục sẽ như hôm nay, liệu ta có phải nhọc lòng mưu tính nhiều đến thế vậy không? Nói đoạn, hắn ta lại cất tiếng cười lớn. Huyền Minh Tử tỏ tường, nguyên lý chấn tam, mỗi ba bước lại đổi vị trí. Mặc dù mỗi lần di chuyển, lại nghe tiếng sấm chớp ầm ầm bên tai, nhưng sau cùng, y vẫn có thể an toàn tìm thấy lối đi. Nhưng càng đi sâu vào trong núi cung chấn, hắn ta càng thấy rõ sự thay đổi đang dần lan khắp cơ thể mình. Huyền Minh Tử từ từ biến đổi hình dáng, từ chiều cao đến cánh tay cũng đều thay đổi. Những biến đổi chậm rãi khiến Huyền Minh Tử vô cùng kinh khiếp. Huyền Minh Tử đã từng tận mắt chứng kiến cảnh người thân hóa đá, cho nên đối với hắn ta, những thay đổi chậm rãi này còn khó chịu hơn cả cái chết đột ngột. Huyền Minh Tử là người duy nhất còn sống sót sau thảm kịch ấy. Tất cả những trải nghiệm trong quá khứ của hắn ta không ngừng khuấy động trong tâm trí. Những người hắn ta đã giết, những điều xấu xa hắn ta đã làm vì quyền lực và địa vị, giống như một ngọn đèn soi trước mặt hiện rõ mồn một. Những người đã bị hắn ta giết trong quá khứ, những người chết thê thảm, những pho tượng đá đờ đẫn chẳng rõ hình thù, Đây là những điều mà hắn ta đã chôn vùi thật sâu trong thâm tâm. Những ký ức hắn ta chẳng bao giờ muốn nhớ lại. Hắn ta không thích giết người, nhưng nếu không làm vậy, hắn ta sẽ không thể leo lên được vị trí hiện tại. Vậy thì hắn ta sẽ tàn nhẫn và máu lạnh hơn bất cứ ai. Huyền Minh Tử tiến lên từng bước một. Mới đầu, hắn ta còn phong phong bước mà chẳng hề nao sờn hay e sợ. Nhưng rồi bước chân của hắn ta mọi lúc một nặng nề. Rồi hắn ta chẳng biết mình nên đi đâu về đâu nữa. Huyền Minh Tử cứ tiến về phía trước theo bản năng. Sấm chớp vẫn dội tiếng ầm ầm. Và chỉ cần một tia sét giáng xuống thôi, thân xác này hẳn sẽ tiêu tan trong chớp mắt. Nhưng chuyện lạ cũng bắt đầu xảy ra từ đây. Huyền Minh Tử bước vào nơi này, tuân thủ theo những gì hắn ta học được về kỳ môn độn giáp. Cho đến khi hắn ta chỉ còn biết đờ đẫn lê tiếp về phía trước theo bản năng, suốt dọc đường đi. Không một tia sét nào giáng xuống người hắn ta. Vẻ bồng lơn ngụy trang hay ác độc và sắc bén trong mắt Huyền Minh Tử không còn như đã từng. Giờ đây ánh mắt hắn ta như quay về mấy chục năm trước, khi cậu bé 10 tuổi đó vừa thoát khỏi kiếp nạn của gia tộc mình, còn đang ngây người chẳng biết nương tựa vào ai. Huyền Minh Tử đã biến lại thành cậu trai trẻ gần đôi mươi. Quần áo quá cỡ khiến bước đi của hắn ta thêm khó nhọc. Hắn ta chìa tay ra như muốn bắt lấy thứ gì đó. Thốt nhiên, đúng vào khoảnh khắc ấy, Huyền Minh Tử lại nghe thấy tiếng ai đó ngăn hắn ta lại. Gồm đã! Huyền Minh Tử dừng lại đúng như người đó nói, toàn thân cứng ngắc. Đúng lúc này, một cơn sóng sét cực lớn giáng xuống trước mặt Huyền Minh Tử. Chỉ một bước nữa thôi, chỉ một bước nữa là hắn ta đã có thể bước vào trung tâm trận pháp. Huyền Minh Tử quay lại và nhìn thấy một người chưa bao giờ xuất hiện trong ký ức của hắn ta. Người ấy đứng phía sau Huyền Minh Tử, người bê bết máu, eo có một vết thương sâu hoắm, nhìn thấy cả xương trắng. Người này không thể nào là người sống, mặt cày tóp lại, đã từng xuất hiện nhiều lần trong giấc chiêm bao của hắn ta. Huyền Minh Tử vốn tưởng là bóng ma trong giấc mộng, nhưng khi người này xuất hiện ra trước mắt, Huyền Minh Tử lại không hề sợ hãi. Hắn ta chỉ thấy xót xa. Dáng hình ấy gợi lên một nỗi đau khiến hắn ta muốn hét lên thật lớn. Trong lúc Huyền Minh Tử còn đang chần chừ, hắn ta chỉ cảm thấy một cơn đau tràn khắp cơ thể, bàn thang lên đau đớn, rồi gục ngã trên nền đất. Phần eo bắt đầu xuất hiện như vết thương, hệt như người bê bết máu nọ. Người ấy chau mày, đứng bên cạnh Huyền Minh Tử lúc bấy giờ, tưởng như sắp gục ngã. Ông ta trút hơi thở nặng nhọc, chất chứa những nuối tiếc. Huyền Minh Tử chỉ kịp cúi xuống nhìn thử. Hắn ta không hiểu tại sao lại rút kiếm ra, chém một đường ngang eo. Nếu không có người ấy gọi lại, hẳn lưỡi kiếm đã xuyên thẳng ổ bụng của hắn ta rồi. Huyền Minh Tử nhúc nhích ngón tay, bằng tất cả sức bình sinh trong hắn ta. Huyền Minh Tử hé mắt nhưng không nhìn thấy rõ được tướng mạo người ấy. Hắn ta có thể phần nào ngửi thấy một mùi hương thân thuộc trước mũi. Nhắc hắn ta nhớ lại sự hiện diện đã từng kề cạnh bên từ rất lâu về trước. Dù sao thì ngươi cũng là một người phàm trần mà thôi. Huyền Minh Tử nôn ra máu. Hắn ta nghiêng đầu cố gắng nhìn cho rõ tướng mạo của người nọ. Hắn ta cảm thấy mình được bồng lên, người ấy rất gầy, gầy đến đáng sợ. Nhưng lại đem cho hắn một cảm giác vững chắc không thể diễn tả bằng lời. Hoảng sợ tột độ và an tâm vô cùng, cả hai cảm xúc vốn không thể cùng tồn tại lại đang tranh đấu trong cõi lòng Huyền Minh Tử. Huyền Minh Tử nhọc lòng, rốt cuộc cũng chỉ biết bật cười chua chát. Tiếng cười ấy khiến người ta xót xa khôn nguôi. Người đàn ông kia hỏi, gần 20 năm trời bất chấp tất cả để đi đến hôm nay, vậy mà ngươi vẫn kiệt quệ vì chính mình ở quá khứ. Âu cũng là số phận, trời xanh đã an bài từ trước cả rồi, ngươi có cam tâm không? Huyền Minh Tử yếu ớt thở dốc, muốn hít thêm không khí vào lồng ngực để có thể đáp lại người ấy. Ông ta lại vuốt ve lưng Huyền Minh Tử, bảo rằng, không cam tâm, phải không? Dẫu sao ta cũng không cam tâm, ngươi là hậu duệ của ta, tất nhiên chẳng thể cam tâm nói. Cho nên ngươi mới tới đây, vừa cửa ải mà ta không thể hoàn thành. Huyền Minh Tử chớp mắt, hắn ta nhận ra, đáng lý, mình đã phải tắt hơi rồi. Nhưng hắn ta lại cảm thấy có khí mạch mỏng manh, vẫn cố gắng cầm cự để kéo dài mạng sống cho hắn ta. Người ấy lại gần Huyền Minh Tử thêm nữa. Hắn ta nhận ra người này gây tới nỗi da bọc xương. Tướng mạo méo mó chẳng còn rõ đường, sắc mặt người ấy cũng khác người thường, xanh xao và nhợt nhạt kinh khủng. Bóng hình người trước mắt lại gợi về những kỷ niệm chôn sâu hơn trong tâm khảm hắn ta. Ký ức chảy tuôn trong huyết mạch hắn. Ngươi còn nhớ mình vốn mang họ gì không? Một hồi lâu trôi qua, Huyền Minh Tử cảm nhận cơ thể được nạp thêm sức sống. Hắn ta thoi thóp đáp lại. Ta họ Liễu. Người đàn ông ấy chỉ cười rất nhẹ, đoạn bảo. Đúng vậy, là con cháu trai của ta, là huyết mạch của ta. Mọi điều con có chỉ để truyền tiếp ý niệm của ta. Ta e con đó là giọt máu cuối cùng còn tồn tại trên đời. Suy cho cùng, nàng ấy vẫn dằn lòng ruồng bỏ ta. Huyền Minh Tử chỉ thấy cổ họng khô rác, hắn ta khát vô cùng. Huyền Minh Tử nhìn người đàn ông ấy, hỏi rằng, con sẽ chết ở đây ư? Bàn tay người đàn ông bỗng siết lại. Huyền Minh Tử chỉ cảm thấy ngón tay ông ta đang cắm sâu vào máu thịt của hắn ta. Khát vọng sống sót và sự không cam lòng trong tâm can khiến hắn ta khẩn thiết lặp đi lặp lại câu hỏi. Liệu con có bỏ mạng ở đây không? Hãy nói cho con biết với. Người đàn ông ấy chỉ về phía trước và bảo. Chỉ cần có thể phá vỡ trận pháp này, may ra còn có đường sống. Huyền Minh Tử nắm lấy cánh tay của người đàn ông và nói. Hãy cho con một cơ hội nữa. Người đàn ông thở dài, đặt Huyền Minh Tử xuống. Huyền Minh Tử cảm thấy như mình đang nằm trên mặt đất giá lạnh. Lạnh như thể dưới thân hắn là một tảng băng khổng lồ. Cái lạnh ngấm vào cơ thể Huyền Minh Tử từ dưới lòng đất. Nhưng chính cái lạnh này lại đang xoa dịu cơn đau dữ dội bên trong hắn ta. Huyền Minh Tử ngửa mặt nhìn bầu trời. Những đám mây đen tựa như có thể rơi xuống bất cứ lúc nào. Hắn ta không thể di chuyển. Bầu trời chớp loại ánh sáng mang theo một nguồn năng lượng điện khổng lồ. Huyền Minh Tử nắm chặt tay lại, hai mắt đỏ hoe. Hắn ta mở miệng như thể muốn hét lên, nhưng không thể phát ra âm thanh nào. Hắn ta phải đứng lên và bước tiếp, phải đến được nơi đó. Bước đến nơi tổ tiên hắn ta đã từng dừng bước, hắn ta sẽ vượt qua và để lại dấu ấn của riêng mình. Huyền Minh Tử cố hết sức đứng dậy, thiên lôi lại giáng xuống. Hắn ta đã dùng hết sức lực để có thể đứng vững, rồi lại loạn choạng lết về phía trước. Không chỉ vì lạnh mà còn vì đau. Hắn ta không còn nghĩ về tuổi thơ và quá khứ nữa. Huyền Minh Tử đã quên khuấy mình là ai. Máu của hậu duệ dòng họ Liễu không ngừng chảy ra từ vết thương của hắn ta. Nhưng hắn ta chẳng màng đến những điều ấy. Đôi mắt Huyền Minh Tử đỏ ngầu, cơ thể bê bết máu. Trong đầu hắn ta chỉ còn một ý nghĩ. Phải thoát khỏi trận pháp này. Huyền Minh Tử bước chậm từng bước về phía trước. Hắn ta nhặt thanh kiếm khổng lồ dưới đất lên. Hắn ta chưa bao giờ thấy thanh kiếm này nặng đến vậy. Kỳ thực, mắt trận chẳng có gì đặc biệt, chỉ có một cơn gió lốc kỳ lạ xoay vần. Sấm sét có thể giáng xuống xung quanh nó bất cứ lúc nào, cho dù những thiên lôi này không giáng xuống thân thể, nhưng dòng điện cường đại lại ảnh hưởng rất lớn đến những vật sống xung quanh. Càng đến gần trung tâm, dòng điện sẽ càng mạnh. Huyền Minh Tử có thể cảm thấy những tiếng cọt kẹt xung quanh mình. Nhưng bây giờ, hắn ta không còn để tâm đến sự sống hay cái chết nữa. Hắn ta không biết nguồn sức mạnh và niềm tin nào đã chống đỡ để hắn ta có thể đi tiếp. Huyền Minh Tử kéo lê thanh kiếm khổng lồ đến trung tâm của cơn lốc, dứt khoát đâm thẳng vào giữa vòng xoáy. Ngay khi tiếp xúc với cơn lốc, hắn ta thấy tay chân và xương của mình nứt ra. Nhiều vết nứt cũng xuất hiện trên lưỡi kiếm. Máu ở tay chảy tuôn ra như thác nước đỏ quạch đổ xuống. Trước mặt Huyền Minh Tử xuất hiện ảo ảnh. Một đạo sĩ mặc áo xanh, lưng đeo thanh cổ kiếm màu đen. Tay cầm một cây sáo trúc màu xanh lục. Người nọ đi về phía rừng liễu. Sau bức rèm liễu là một người phụ nữ mặc đồ trắng muốt. Nàng ta quay lưng lại với người đàn ông. Nhưng đột nhiên rất nhiều máu chảy ra từ chân của người phụ nữ. Nàng ta chậm rãi quay người lại. Thư Huyền Minh Tử nhìn thấy vẫn là khuôn mặt vô cảm như tượng đá trong ác mộng. Trên mặt đá xuất hiện một vết nứt. Máu từ đó chảy ra nhiều hơn. Tuy nhiên, đạo sĩ trong bộ đồ xanh vẫn tiếp tục đi về phía trước và ôm lấy người đá. Máu đỏ nhờ nhớp khắp người, nhưng y không muốn buông tay. Dường như đây là khoảnh khắc duy nhất còn lại trong cuộc đời y. Nhưng Huyền Minh Tử đã thật sự tê liệt. Hắn ta tựa cả người vào thanh kiếm của mình theo bản năng. Không biết mình đã chết hay còn sống. Cuối cùng, gục đầu xuống lặng thinh. Lúc này, Hồ Duyệt không còn biết ký ức của hắn rốt cuộc đã dừng lại ở khoảng thời gian nào. Cũng không thể phân biệt giữa hắn và một Hồ Duyệt từng cực lực tranh đấu để vào được thiên vấn 300 năm trước. Rốt cuộc, ai mới là hắn hiện tại? Tiếng sấm rền vang khiến ai nấy đều rúng động. Hồ Duyệt đang đi theo sở xác vào sâu trong ba quả núi. Hắn cảm thấy hoảng sợ vô cớ và chưa bao giờ rui như lúc này. Khi tự tay đâm con dao vào cơ thể mình, Hồ Duyệt cũng đã tính toán và ngẫm nghĩ. Nhưng đặt chân vào nơi này, hắn lại chỉ biết ngờ ngợt để sợ giác dắt tay lôi về phía trước như một đứa trẻ. Một người chưa từng ngơi suy nghĩ tính toán như hắn, lúc này đây lại thấy đầu óc hoàn toàn trống trống. Trên vách núi không có cỏ, chỉ có đá màu xám trắng. Những tảng đá được gió bào mòn suốt hàng trăm triệu năm rồi mới thành ra hình thù như hiện tại. Dường như mỗi phiến đá lại có ý nghĩa riêng, tưởng chừng trùng hợp, nhưng cũng là công việc của tạo hóa. Thế nhưng, toàn bộ mọi thứ ở nơi này đều cho người ta cảm giác gò bó và chết chóc đến ngạt thở. Một cảm giác nặng như đeo đá trên thân mình. Nhất thời, suy nghĩ trong Hồ Duyệt chợt trở nên trống trống. Ánh mắt của Hồ Duyệt đờ đẫn không còn sức sống. Hắn cứ đi theo sở giác như một con rối vô hồn. Dĩ nhiên, sở giác đã nhận thấy sự thay đổi của Hồ Duyệt, nhưng y không dừng lại, mà vẫn tiếp tục tiến về phía trước. Sở giác trảo bước đi thật nhanh và nói, chúng ta nhất định phải nhanh lên, đây chính là trận pháp của cung cấn. Nếu nán lại nơi này quá lâu, tất cả mọi người sẽ biến thành tảng đá bất động, chúng ta không dừng lại được. Có vẻ như Hồ Duyệt đã nghe thấy những gì sở giác nói, hắn nhắm mắt lại, và quả thật sau khi mở mắt, tốc độ cũng đã tăng lên rất nhiều. Sở giác mỉm cười, an ủi. Không sao hết, mọi chuyện sắp qua rồi. Sở giác vừa dứt lời, phía sau bỗng truyền đến một tiếng vang lớn. Cả hai sửng sốt quay lại, trông thấy một vụ nổ ở ngọn núi phía sau họ. Hồ Duyệt cảm thấy phen này, Huyền Minh Tử khó mà sống sót nổi rồi. Nhưng sở giác đã không nói thế, thay vào đó, y lại bảo. Có vẻ như Huyền Minh Tử đã thành công. Hậu duệ của dòng họ Liễu quả nhiên vẫn còn kẻ tài. Hồ Duyệt nghe vậy không khỏi có chút hoang mang, nhưng lúc này hắn lại không có cách nào tập trung suy nghĩ. Hồ Duyệt lắc đầu, rồi cả người hắn lảo đảo ngã xuống đất. Sở giác thấy thế bèn kéo hắn. Hồ Duyệt nhận ra cánh tay của y cũng đã chuyển sang màu bạc. Hắn nhíu mày nhìn sở giác đi trước mặt, không còn là chàng công tử dịu dàng như ngày nào. Mái tóc bạc trắng, gương mặt trắng bệch thiếu sức sống, đôi mắt bạc mờ và không có con người. Nhưng Hồ Duyệt có thể cảm nhận được sở giác đang nhìn hắn, trông y xa lạ quá. Phải chăng đây chính là sở giác từng là bạn rượu, cùng hắn tỉ tê hồng trần suốt những ngày tháng qua sao? Sở giác thở dài, hỏi rằng, nhìn ta trong bộ dạng này khiến đệ khiếp đảm lắm phải không? Nhưng không thể giữ nguyên dáng vẻ như trước kia nữa rồi. Hồ Duyệt còn chới với trong cơn choáng váng, không thể nói chuyện bình thường, chỉ biết lắc đầu quầy quậy. Hắn muốn đưa tay ra vỗ vai sở giác, nhưng cánh tay lại nặng trĩu, không tài nào nhấc lên nổi. Tưởng như hắn sắp ngã trọn vào lòng sở giác. Hồ Duyệt nhắm mắt lại và cố gắng hết sức để chống đỡ bản thân đứng dậy. Hắn nhất quyết phải đi về phía trước. Sở giác ôm hắn vào lòng, hơi ấm trên người Hồ Duyệt, càng ngày càng nguội lạnh. Điều đó có nghĩa là Hồ Duyệt đang ở trong tình trạng rất tồi tệ. Sở giác cũng lo lắng khôn nguôi, nhưng thời gian càng trôi qua, y càng mất đi những khả năng vốn có. Hồ Duyệt chỉ còn sức ấp úng nói mấy lời. Không sao đâu, ta biết mình vẫn có thể đi tiếp mà. Sở giác thấy Hồ Duyệt gắng gượng đến nỗi ấy, lại rằng, điều ta có thể làm là giờ đây gắng sức chống đỡ cho nơi này, nhưng ta không thể đưa đệ đi xa hơn được nữa. Con đường tiếp sau đây sẽ là hành trình của điên đệ, để có thể làm được chứ. Hồ Duyệt siết chặt bàn tay, cắn nát bờ môi cho máu nhỏ xuống từng dòng. Rồi hắn run rẩy chấm máu trên ngón tay, vẽ phù chú chữ vân lên trên trán. Nhờ đó có thêm được chút sức mọn. Sở giác gật đầu, bảo, đừng quên những gì ta đã nói với đệ. Từ giờ tất cả sẽ phụ thuộc vào một mình đệ. Ta đã làm hết tất cả những gì trong khả năng của mình rồi. Hồ Duyệt gật đầu, hắn ngoái lại nhìn sở giác lúc bấy giờ đã sắp biến thành một khối bạc tạc hình người. Hắn không còn cảm nhận được sự dịu dàng của y như trước, vậy mà giọng nói thì thầm bên tai vẫn nguyên vẹn như ngày nào. Hồ Duyệt gồng mình dồn toàn bộ sức lực, hắn nhắm mắt lại thấp thoáng nghe thấy tiếng rần rần từ trận chiến dưới núi. Hắn biết từ giây phút này mọi trọng trách đều chất lên hai vai, hắn buộc phải trụ lại đến cuối cùng. Trận chiến 300 năm trước, Triệu Vương nhất định sẽ thắng. Hồ Duyệt gục đầu, suối tóc xanh chảy tuôn, hắn run rẩy đỡ mặt sở xác lên rồi nói. Hình như ta chưa từng hôn huynh thế này nhỉ? Nếu còn lần lựa, e là sau này cũng chẳng còn cơ hội nữa. Hắn không còn nhiều sức lực, chỉ có thể nhẹ nhàng chạm đôi môi lên bờ môi nhợt nhạt của Sở Giác. Sở Giác đưa tay ra, vuốt ve gương mặt người trước mắt, rồi ôm chầm lấy hắn. Hồ Duyệt vốn đã kiệt sức tới nơi, bèn thả cho cơ thể chìm sâu vào trong vòng tay người ấy. Môi hồn quấn quýt thêm sâu, thêm lâu, Sở Giác muốn ôm hắn cho đến khi hai cơ thể hòa làm một. Như vậy, y sẽ có thể chở che cho hắn suốt đời. Bệnh triển biết mấy, sao y có thể đành lòng rời xa người trước mặt? Nếu có thể, y thật sự mong rằng không gặp được người này. Nhưng thử nghĩ xem, phải may mắn đến nhường nào, y mới tìm thấy hắn dưới đời này. Phải vinh hạnh biết mấy, mới được yêu người trong tim. Dù rằng người ấy chưa từng một lần nói yêu y, đôi môi tím tái của Sở Xác lem màu máu của Hồ Duyệt. Hồ Duyệt bật cười rồi buông y ra. Hắn loạn choạng vài bước, khó nhọc, chắp tay, lạy một lạy, hệt như cách họ vẫn thường từ biệt nhau bên ngoài quan tình trai. Sở Xác không nói gì thêm, Hồ Duyệt cũng không ngoái đầu lại, cứ thế đi thẳng một mạch vào sâu trong núi. Bên trong sơn cốc đọc một màu xám xịt, dân da, Hồ Duyệt cảm tưởng như trái tim hắn cũng bị bầu không khí trong đây làm ảnh hưởng, u ám và bức bách. Hồ Duyệt cảm thấy như cơ thể hắn nặng trĩu tựa khối sắt, cất bước rất khó khăn. Một bước hắn dấn sâu thêm là cơ thể lại càng trở nên nặng nề. Cái nặng đè lên hắn như thể những tình cảm hắn chẳng thể cảm nhận và bày tỏ, tích tụ sau ngần ấy tháng ngày dằn đắng. Hồ Duyệt ướt đẫm mồ hôi, nhìn lên bức tường đá bên trong núi. Hắn bắt đầu cảm thấy lãng tai, tâm nhiên bị ăn mòn bởi màu xám trước mắt. Có vẻ như hắn cũng dần hòa thành một với những bức tường đá xung quanh. Bất giác, trước khi hắn kịp hoảng sợ vì đối diện với tất cả những biến đổi này, những thay đổi khác lại vẫn đang tiếp tục lặng lặng xảy ra. Hồ Duyệt không biết Sở Xác thế nào rồi, nhưng ngay cả cảm giác lo lắng cho người ấy cũng muốn tê dại. Giờ đây, hắn không còn cảm nhận được gì nữa, ngay đến cả cảm giác sợ hãi cũng vậy. Hồ Duyệt không biết mình đang đi hay đã dừng lại ở đâu đó. Khả năng suy nghĩ duy nhất còn sót lại lúc này của hắn gần như chỉ là phản ứng bản năng nhất. Màu xám xịt phủ khắp tầm nhìn và mọi giác quan, đình trệ tất thảy đều đã đình trệ. Đây chính là trận pháp của cung chấn, khiến tất cả mọi thứ đều đứng lại, không tử không sinh, không niệm không động. Hồ Duyệt không biết mình đang nằm, đang ngồi, đang đi hay đang lơ lửng trong không trung. Hắn không thể nhận thức được tất cả những điều này. Dần dà, tất cả những gì hắn còn giữ lại được là những ký ức trời trạc. Những kỷ niệm tưởng như ẩn sâu trong ký ức đã bị hắn lãng quên. Những kỷ niệm thật sự tồn tại trong quá khứ. Khốn nỗi, nếu bây giờ hắn đắm chìm trong quá khứ, hắn sẽ không bao giờ có tương lai. Tương lai? Hồ Duyệt mở mắt ra và ông lão bí ẩn ấy lại xuất hiện trước mặt hắn. Hồ Duyệt hỏi: "Ông là ai?" Ông lão nói: "Ta đã nói chúng ta sẽ gặp lại." Hồ Duyệt ngồi trước mặt ông ta. Ông lão mở mắt nói với hắn ta: "Ta chính là công tử." Hồ Duyệt lại hỏi: "Vậy ta lại là ai đây?" Ông lão bảo: "Công tử là ta ở tương lai, cũng là ta trong quá khứ." Hồ Duyệt thầm nhủ: "Ta thấy những gì ta nghĩ không phải là những gì ta nghĩ. Ta thấy cố nhân không phải là cố nhân. Người là ta mà trông không như ta. Thử hỏi cố nhân xa lạ kia là ai?" Ông lão nói tiếp: "Cuối cùng thì công tử cũng sâu chuỗi được mọi chuyện rồi." Hồ Duyệt đáp: "Phải." Ông lão sững người trong giây lát rồi chợt mỉm cười, bảo: "Hẳn công tử đã biết lão là ai rồi chứ?" Hồ Duyệt nói: "Ông chính là trận pháp này mà cũng chính là ta." Ông lão lại cười phá lên. Ông ta nói: "Lão chính là công tử, là tất cả những gì công tử bỏ lại trong trận pháp này vào 300 năm trước. Lão cũng không phải là công tử, vì một khi bước vào trận pháp này, công tử cũng không còn là công tử nữa rồi." Hồ Duyệt khẽ gật đầu tán thành: "Phải rồi, ta vừa không phải là ta của 300 năm trước, cũng không phải ta của 300 năm sau, nhưng ta vẫn là ta." Ông lão trầm ngâm trong giây lát, lại bảo: "Lão đã chờ công tử 300 năm rồi, chỉ để công tử qua lại nơi này. Đáng lẽ công tử phải làm điều đó từ 10 năm trước, nhưng lúc đó bộ sinh tử chưa được kích hoạt. 10 năm sau, lão cảm nhận được chuyển động của bộ sinh tử, cho nên mới tìm cách nhập hồn vào thứ bộ đó đặng xuất hiện. Lão không có ý đồ xấu xa gì, chỉ là một phần hồn mỏng manh của công tử bị mắc kẹt ở nơi này bấy lâu nay. Xong, lão mong công tử hãy trả lời một câu hỏi này của lão. Hồ Duyệt hỏi. Ông cứ nói đi. Ông ta lại hỏi Hồ Duyệt. Lấy tình cảm ra để hỏi, rằng nếu bây giờ khiến công tử hồn bay phách lạc, liệu công tử có tiếc nuối hay vấn vương gì không? Hồ Duyệt nói. Không vương vấn gì hết. Ông lão cười nhạt, hỏi tiếp. Nếu không buồn vương vấn, vậy công tử còn đến đây làm gì? Vừa dứt lời, máu trong cơ thể Hồ Duyệt như ngừng cháy. Hắn mở to mắt, á khẩu, không biết nên đáp sao cho phải. Những người hắn quen biết trong quá khứ mờ nhạt như cưỡi ngựa xem hoa. Vô vàn gương mặt lướt qua trước mắt hắn. Có vui cười, có than khóc, có khổ đau, có căm phẫn. Cuối cùng, chỉ sót lại bóng hình Sở Giác, nâng ly rượu mời hắn dưới ánh trăng, trong y bình thản, chẳng vui chẳng buồn. Ông lão lại hạ giọng cười nhạt, thoạt đầu còn kiềm nén, sau cũng cất tiếng cười lớn. Tiếng cười rền vang như sấm, tưởng nhờ muốn đánh thức người trong cơn mộng mị. Hồ Duyệt chậm chậm buông tay xuống, hắn nhìn ông lão nhìn hắn, hai mắt hai người quá giống nhau, ngang vạn lời bỏ ngỏ, khoảng cách 300 năm, chỉ để lại một cái nhìn chẳng nói nên lời. Hồ Duyệt hừ một tiếng, giống như đá rơi xuống mặt hồ, lại êm ru như tiếng tuyết chạm mặt đất, hắn trả lời. Không thể nói là không có nhớ thương, nhưng... Hắn ngẩng đầu, trong ánh mắt đâu còn vẻ bình lặng vô ưu, chỉ toàn những rối trang. Ánh mắt của hắn toát ra một vẻ cố chấp cùng bình tĩnh, sắc bén vô cùng. Hắn nói, nhưng chẳng phải ta đến đây là để chấm dứt cái vương vấn chúng ta trót lại trong 300 năm qua sao? Ông là người cuối cùng mà Sở Giác đã gặp, và người cuối cùng huynh ấy đã gặp gỡ lại chính là ta, một tơ hồn mỏng manh của chính ta từ 300 năm trước. Vậy là màn kịch ở núi Đan Lan do chính ông bày ra hả? Ông lão lại trần, lão chỉ là người chứng kiến, chưa từng chỏ mũi vào bất cứ chuyện gì. Lão chỉ muốn khi công tử đối diện với cửu nguyên và phúc cuối, sẽ nói được đáp án vượt xa những gì công tử đã làm 300 năm trước. Hô Duyệt chợt chột dạ, hắn than. Sở Giác chẳng có gì để chê trách, trừ cái tật nói năng lấp lửng, đáp án cũng không mắc cho đầy đủ. Ông lão nhìn Hô Duyệt chằm chằm, nói, đừng quên, cửu nguyên thiên vấn, mục đích cuối cùng của công tử là tới trả lời thiên vấn. Hô Duyệt nói, cửu nguyên hẳn là chính vị thần trong lời truyền miệng ở nước Sở. Ông lão gật đầu nói, đúng vậy, công tử phải trả lời câu hỏi cuối cùng, nhất định phải trả lời chính xác. Hô Duyệt đứng lên đi về phía trước, nói với ông lão đứng sau lưng hắn rằng, lần này ta tới đây là để hoàn thành chuyện còn dang dở từ 300 năm trước, cố nhân có thể yên tâm siêu thoát rồi. Ông lão nhìn Hồ Duyệt, và rồi xung quanh bỗng lặng ngắt như tờ. Tiếp đó, ông ta cất tiếng thở dài, như khẽ khàng đến lạ. Ta thấy những gì ta nghĩ, không phải là những gì ta nghĩ. Ta thấy cố nhân không phải là cố nhân. Người là ta, mà trông không như ta. Thử hỏi cố nhân xa lạ kia là ai? Nếu công tử đã hiểu, ta cũng không còn vương vấn chi. Ông lão nhắm mắt lại nói, công tử phải nhớ kỹ. Công tử là Hồ Duyệt của hiện tại, không phải Hồ Duyệt từ 300 năm trước, càng không phải Hồ Duyệt 300 năm sau. Công tử chỉ là Hồ Duyệt của thời hiện tại. Không thuộc về quá khứ, cũng chẳng mong mỏi gì ở tương lai, hãy cứ bám chắc vào Hồ Duyệt của lúc này. Cho nên lão chỉ có thể cho công tử một lời khuyên cuối cùng, hãy cứ là chính mình, đừng vì người khác. Nếu trời xanh có tiếng hỏi, cứ trả lời sao cho công khổ với lòng. Vừa dứt lời, ông lão liền biến thành pho tượng đá. Những vết nứt bo khắp pho tượng, râm một tiếng, đá tan thành tro bụi mịt mù. Đúng lúc này, trong không gian đã kẹt cứng tới nỗi tưởng như không khí cũng đông đặc lại. Chợt có một cơn gió thổi qua, nhưng đó cũng là khi Hồ Duyệt nghe thấy tiếng nước giòn tan phát ra từ mai rùa. Hắn bàng hoàng nhận ra mai rùa đã nứt ra 7 đường, và chẳng mấy chốc nữa thôi, đường nứt cuối cùng sẽ xuất hiện. Thình lình có một lối nhỏ hiện ra trước mắt Hồ Duyệt. Tưởng như tự nhiên mà cũng giống lối mòn do con người tạo thành. Con đường trông như núi mà không phải núi. Trong ánh sáng lờ mờ tưởng như đen tối ấy, hắn chỉ biết dường như đó chính là trọng điểm mà hắn hằng chờ đợi. Xung quanh lối nhỏ có một loài hoa dại không biết tên. Trông giống cây cát cánh, nhưng không phải màu tím, mà là một bầu đỏ tươi như máu. hoa này điểm xuyết hai bên con đường trắng xóa, trông như vết máu. Hô Duyệt nắm chặt tay, khoanh trước ngực, nhìn lại con đường mình đi tới. Hắn không biết sợ xác hiện đang ở nơi nào, liệu hắn có thể thoát khỏi trận pháp này hay không? Lời ông lão ấy nói như ẩn ý rằng, có lẽ lão đã thay hắn chịu đựng gian khổ trong cung cấn, giúp hắn phá bỏ thế cục chết chóc này. Nhưng Hồ Duyệt không thể suy nghĩ được thêm nữa. Hắn đi vào con đường không xác định, lần này thực sự chỉ còn một mình hắn. Đột nhiên, những bông hoa đung đưa bên đường bắt đầu hiện ra những vết máu. Hắn không thể nhớ rõ hắn đã đi trên con đường này 300 năm trước hay chưa. Liệu hắn có thật sự đi trên con đường mòn này vào 300 năm sau hay không? Hắn không dám chắc. Ngay khi hắn không thể chắc chắn, cũng không thể suy nghĩ cẩn thận về bất cứ điều gì. Hắn đã bước chân vào con đường thật sự để trả lời những câu hỏi mà trời xanh đặt ra. Và tại thời điểm này, sự thật về trận cửa nguyên thiên vấn cũng sắp được sáng tỏ. Lúc này, trong phủ đệ của Sở Hầu, Tả Nhất Kỳ, người được hồi sinh trong cơ thể của Sở Giáp, bị mắc kẹt trong biệt phủ và không thể rời đi. Hai nữ quỷ đứng cạnh y cảm nhận rõ ràng cơn giận sục sôi bên trong kẻ tàn ác ấy. Nhưng dù vậy, Tả Nhất Kỳ vẫn giữ cái vẻ tươi cười. Y nhau mắt, nở một nụ cười non kệt cấm bằng gương mặt tuấn tú của Sở Giáp. Tả Nhất Kỳ phủi bụi đất trên vai xuống, nhê những thi thể nằm xung quanh. Trên mặt đất vẫn mịt mờ làn khói trắng. Chốc chốc, làn khói này lại biến thành gương mặt những bóng ma kia, khốn khổ và vặn vẹo. Nhưng lại bị lời nguyền đám mây xuất hiện bên trong sở phủ kìm hãm lại. Tả Nhất Kỳ cười lớn, nói với Liễu Nhi. Hồ Duyệt không hổ là kẻ duy nhất có thể đến gần thiên vấn. Trong suốt 300 năm qua, dù gặp ngần ấy biến số, hắn vẫn có thể đạt được mục đích như thường. Không uổng là người mà Sở Quân thương yêu sâu đậm, cũng bỏ cái công ta trợ giúp hắn một phen trên núi Đan Lan. Quỷ đồng cúi đầu, chúng hiểu chủ nhân càng bình tĩnh, cơn giận bên trong lại càng sục sôi. Giờ chỉ cần một lời vả miệng, hậu quả ra sao, chúng không tài nào tưởng tượng nổi. Tả Nhất Kỳ thử dấn thêm một bước, sinh khí xung quanh tức thì vơi đi một ít. Càng di chuyển nhiều, sinh khí Tả Nhất Kỳ có thể hấp thụ sẽ càng tiêu hao. Có nói rằng y chẳng đi nổi nửa bước cũng chẳng hoa. Tả Nhất Kỳ đứng chắp tay sau lưng, y chỉ Yến Nhi, sai. Ngươi ra ngoài kia tìm hiểu xem, rốt cuộc là cái nào đứng sau mấy trò mèo này. Yến Nhi ngoan ngoãn gật đầu, đèn lồng trong tay đung đưa, nhón cái, nó đã mất dạng. Tuy ngoài mặt Tả Nhất Kỳ bình thản là vậy, nhưng có thế nào cũng chẳng xấu được nét lo âu trong đôi mắt. Y biết trận pháp vẫn chưa đóng lại, chắc hẳn Hồ Duyệt vẫn đang tiến sâu thêm. Tả Nhất Kỳ chậm rãi xòe tay ra, y nhìn đôi tay mình và nói. Dễ gì mà có được thân thể này cơ chứ? Hồ Duyệt ơi là Hồ Duyệt, ta tuyệt đối sẽ không để ngươi phá hỏng chuyện tốt của ta đâu. Một hồi lâu sau, Yến Nhi quay lại, nó cúi đầu bấm rằng. Thưa chủ nhân, ngoài kia không một bóng người, chỉ có điều... Tả Nhất Kỳ nhìn nó lại cúi gằm mặt thêm nữa, đáp. Chỉ có điều, bên ngoài không hề có sinh khí, nhưng chẳng ảnh hưởng đến những nhà dân thường quanh đây. Chỉ có sinh khí xung quanh sở phủ là bị rút cạn cả, nhờ có trận thiên vấn che chắn. Đồng thời là phủ đệ của sở quân nên không bị tác động. Song chủ nhân muốn dùng thân xác của sở quân để rời khỏi đây thì là điều không thể. Tả Nhất Kỳ gật gù rồi lại trầm tư. Hai nữ quỷ câm miệng không dám ho he thêm, chỉ đứng yên một chỗ, hệt như hai pho tượng đá. Tả Nhất Kỳ nhìn những oan hồn vất vưởng khắp đất, lại bật cười mà rằng. Thì ra ngươi đã đoán được kế hoạch của ta từ trước. Hồ Duyệt à! Người cứ tưởng rằng tính toán của mình hoàn hảo là vậy, nhưng lại quên rằng vỏ quýt dày có móng tay nhọn, ván cờ của 300 năm trước. Chưa chắc người đã có lại vận may được như lúc đó đâu. Tả Nhất Kỳ nhìn hai đứa quỷ đưa tay lên và bảo. Hai đứa bay không cần kiểm soát nơi này nữa, dùng tan hồn để đưa ta rời khỏi sở phủ đi. Liễu Nhi và Yến Nhi cầm đèn lồng màu xanh lục trong tay. Trong làn sương mờ lại nghe tiếng oan hồn khóc than gào rú. Đèn lồng trong tay chúng rút sạch đám mây trắng quay khắp biệt phủ này, nó cũng tỏa ra thứ ánh sáng màu xanh bạc. Khi sương đã tan hết, đèn lồng cũng phát sáng nhất. Hai nữ quỷ đi phía trước, Tả Nhất Kỳ được chúng hộ tống, quả nhiên nhờ vậy mà y có thể rời khỏi đó an toàn. Phù chú chữ vân lại hoạt động bình thường, Bên trong trận thiên vấn cũng không còn cảm nhận được sự tồn tại của an hồn tan khí. Nhưng Hồ Duyệt không còn đủ nhảy bén để nhận ra những thay đổi bé nhỏ nhường ấy. Hắn cố gắng hồi sức, vô chỉ là một chút, làm vậy cũng sẽ trì hoãn được bùa sinh tử xuất hiện thêm vết nứt mới. Cùng lúc đó, sở giác cũng cảm nhận rõ ràng rằng tàn khí đã lui đi. Y hiểu Hồ Duyệt đã tiến vào trận pháp của cung đoại. Còn việc tàn khí tiêu tan cho thấy Tả Nhất Kỳ đã dùng số oan hồn mà đám nữ quỷ kia thu thập được để phá lớp che chắn do Hồ Duyệt tạo ra. Sở giác hừ một tiếng. Mắt ánh lên tia sáng màu bạc. Ngay khi y toàn bước lên một bước, vô vàng lá liễu bỗng án ngữ trước mặt y. Thấy rồi, y nghe thấy một giọng nói khẽ khàng cất tiếng hỏi. Huỳnh trưởng, đến giờ, Huỳnh vẫn không chịu từ bỏ ư? Sở giác đứng lại, đáp giọng vô cảm và tuyệt tình. Đáng lẽ ta mới là người phải hỏi người cầu đó. Lâu cơ hiện ra trong hình thù con người, nàng ta cũng đã lấy lại được hình dạng vốn có, bèn cất giọng cảnh cáo đầy trịch thượng. Huỳnh trưởng làm vậy đều chẳng có ích gì cho hai ta. Sở giác hỏi. Ồ, cho hỏi ngươi định làm cái nào đây? Liễu cơ nói. Còn phụ thuộc vào lựa chọn của huynh nữa, thưa sở quân. Sở giác cười nhạt, đáp rằng. Cho nên, ngươi vẫn muốn báo thù cho dòng họ Liễu. Đừng quên, ngươi chính là người đã truồng đáy họ. Liễu cơ cười nói. Huynh thừa biết thân thế của Huyền Minh Tử từ lâu, cho nên Huynh cũng dễ dàng đoán ra được người đứng sau giật dây hắn ta là ai. Huỳnh dàn dựng ngần ấy, tình huống éo le, một là để bảo vệ Hồ Duyệt khỏi bất trắc, hai là để luyện cho hắn khả năng phá giải trận pháp. Ngay cả vở kịch Mai Tàng cũng là kế hoạch Huỳnh vẽ riêng cho Hồ Duyệt, để rồi tất cả lại đằng đẵng chờ thêm cả trăm năm nữa. Huỳnh trưởng à, so với ta, cái sự dạy của Huỳnh mới là bậc nhất kim cổ. Sở giác lại nói tiếp, nhưng người cũng đã tận mắt chứng kiến, ta không hề cản trở việc này. Liễu cơ gật đầu, đáp. Phải, đó cũng chính là điều ảo diệu trong thủ đoạn của Huỳnh. Huỳnh chưa từng thật sự can thiệp, tất cả đều mượn tay người khác làm. Thân phận của Tả Nhất Kỳ là gì, không phải ta không đoán ra. Chỉ là không ngờ Huỳnh lại dám đi một nước cờ mạo hiểm như vậy, dùng cách đó để lẻn vào trận thiên vấn. Huỳnh cũng thừa hiểu, hắn có thể có được thể xác của sở quân, hắn sẽ trở thành chủ nhân của sở phủ. Nắm trong tay quyền kiểm soát thời cục đương triều, thậm chí là thay đổi cả một triều đại. 300 năm trước, hắn đã có thể làm vậy, thì 300 năm sau có khó nhằn gì đâu. Sở giác nhẹ nhàng gật đầu, hỏi nàng ta. Tại sao ngươi không nói cho đủ câu chuyện? Liễu cơ nghiêng mình, cười đáp. Xem kìa, Huỳnh nghĩ ta sẽ để sót một sai lầm lộ liễu như vậy ư? Sở giác nheo mắt, chợt thần người hiểu ra. Đó chính là lý do ngươi tìm đến Huyền Minh Tử. Liễu cơ nói, không sai, chỉ cần hắn ta phá được trận pháp của cung chấn, linh hồn của Liễu Lan sẽ trở về. Khi đó Huyền Minh Tử cũng đã hoàn thành mọi nhiệm vụ, sống hay chết cũng không còn là điều ta bận tâm nữa rồi. Người ta yêu là Liễu Lan, không liên quan gì tới huyết mạch của chàng. Sở giá không phủ nhận. Đúng, phải thừa nhận là mọi chuyện diễn ra rất suôn sẻ. Giờ thì ngươi chỉ cần lấy lại toàn bộ linh hồn của mình từ nơi xa, sau đó nắm quyền kiểm soát tất cả. Liễu cơ lùi lại nửa bước, không đứng cho vững. Tuy giọng điệu không trầm bổng, nhưng nàng ta đã vào thế sẵn sàng. Giờ là lúc nàng ta quyết chiến một phen với sở giác. Sự vô cảm thay thế ý cười trong đôi mắt. Họ nhìn nhau lạnh tanh và cương quyết. Chung quanh dần đóng băng từ vị trí hai người đứng. Nhưng lớp băng mỏng này sẽ vỡ tan ngay khi chạm nhẹ vào. Thứ phản chiếu trong lớp băng mỏng không phải là hai bóng người, mà là hai ngọn lửa xanh. Cuối cùng, đôi mắt của sở giác không còn thờ ơ và tính toán. Vì nếu y ra chân từ đây, toàn bộ kế hoạch của y sẽ tan thành mây khói, và Hồ Duyệt cũng sẽ biến mất mãi mãi. Cây thước trong tay sở giác lại xuất hiện, nhưng lần này nó không còn là cây thước thường thấy, mà là một thanh kiếm. Một thanh kiếm mộc mạc và sáng dị, không chút điểm tô. Liễu cơ lập tức lùi lại đôi chút. Nàng ta nhìn lại vị trí của cung chấn. Tiếng sấm chớp đằng xa khiến nàng ta nghi ngờ. Nhưng nàng ta không có thời gian để suy nghĩ về điều đó. Để con cháu của Liễu Lan có cơ hội tiến vào Cổ Nguyên Thiên Vấn, nàng ta đã hao tâm tổn sức đến thế nào. Giờ đây, nàng ta chỉ còn cách đính đến có một bước nữa thôi. Chỉ cần ngăn chặn người trước mặt đi đến trận pháp cuối cùng, trận pháp của cung đoài, nàng ta sẽ thành công. Đặc điểm của trận pháp này là sẽ giúp nàng ta hoàn thành mục tiêu cuối cùng. Khi đó, sở giác cũng xong đời. Ánh mắt Liễu Cơ lạnh tanh, nhưng nàng ta hiểu, khi đã vào đến đây, tan khí do Tả Nhất Kỳ sai khiến cũng sẽ không còn kiểm soát nơi này nữa. Khả năng y có thể đánh bại người trước mặt nàng ta là rất mong manh. Liễu Cơ nắm chặt cây phất trần trong tay. Bấy giờ, phất trần cũng thay đổi hình dạng, biến thành một cây rìu cổ. Đây mới chính là thứ họ đã sở hữu ban đầu, và dần dần họ sẽ trở lại như dáng vẻ vốn có. Trận chiến dưới núi lúc này mới thực sự bắt đầu, hai đoàn quân đại chiến kịch liệt. Trận tử chiến quyết định người nắm giữ Giang Sơn trong 300 năm. Bên Triệu Vương ranh lo thua về quân số, nhưng hân hẳn ở định hình và đội hình đóng quân, nên không có thất bại rõ ràng ở bước đầu. Nhưng theo thời gian, nhược điểm về binh lực cũng lộ ra. Trận quyết đấu giữa Sở Giác và Liễu Cơ giống với trận chiến này một cách đáng kinh ngạc. Mặc dù Liễu Cơ không được nhảy bén, nhưng nàng ta rất giỏi trong việc biến đổi hình dạng và thay đổi vị trí. Hơn nữa, địa hình ở đây cũng rất phù hợp với nàng ta. Tất cả những điều này khiến Sở Giác dần rơi vào bế tắc. Tuy rằng Liễu Cơ có vẻ đang chiếm thế thượng phong, nhưng sự hoài nghi cứ sinh sôi rồi dâng khắp cõi lòng nàng ta. Liễu Cơ chau mày đắn đo khôn cùng. Rốt cuộc Sở Giác cũng nở một nụ cười thoáng qua, y cất tiếng. Xem ra cuối cùng, người cũng nhìn ra rồi. Liễu Cơ lạnh lùng nhìn y, hỏi, huynh đang giữ chân ta? Sở Giác đáp, chỉ cần Hồ Duyệt tiến vào thiên trận cuối cùng, cả hai ta dù muốn cũng không thể ngăn cản được. Liễu Cơ lại hỏi y, giọng điệu còn vô cảm hơn khi nãy. Bằng tính mạng của tất cả những người dưới kia sao? Sở Giác nói, đúng, bằng mạng sống của tất cả bọn họ. Liễu Cơ trầm ngâm giây lát, nàng ta cười phá lên, nghe sao mà thê lương. Liễu Cơ giơ cây rìu cổ, lại rằng, huynh trưởng của ta ơi, huynh vẫn y như vậy, chẳng hề thay đổi một chút nào cả. Nói đoạn, nàng ta phong phong, lao mình nhảy vọt. Bước chạy nhẹ tên như yến xuân bay qua màn liễu, nhưng nhát chém hung tợn ấy lại mang theo sức tấn công kinh hoàng. Sở Giác thấy Liễu Cơ muốn đánh đổi cả mạng sống. Mọi cố gắng trì hoãn đến giờ phút này cũng đã có hiệu quả. Hô Duyệt đã rời khỏi trận cung cấn và tiếp theo. Hắn sẽ phải đối mặt với cửa ải quan trọng nhất, cũng là trận pháp Hồ Duyệt khó vượt qua nhất, trận đoài. Nếu Hồ Duyệt không thể vượt qua trận pháp này, mọi hy sinh mà Sở Giác đã bỏ ra đều sẽ đổ sông đổ bể. Và với Tả Nhất Kỳ ngoài kia, y cũng sẽ hoàn tất kế hoạch đã đắp tâm bấy lâu nay, trở thành bá chủ thiên hạ. Thanh thử, Sở Giác đã dùng tất cả những gì y có thể đánh cược vào cửa ải cuối cùng này. Hết chương, chủ nhân đóa mai tàn.